Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Giã cũng không thể hiểu được bởi vì lo lắng thời điểm chiến đấu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không thể khống chế. Trong thời gian chạy đi, Minh Giã một mực trợ giúp Lâm Tang sử dụng lực lượng trong cơ thể, còn dạy nàng rất nhiều phương pháp sử dụng lực lượng công kích. Xì ết người khác, nhưng không biết vì cái gì, mỗi một loại sát chiêu Lâm Tang đều không có biện pháp ngưng tụ lực lượng, cho dù ngưng tụ cũng rất khó duy trì quá lâu. Ngược lại là phương pháp phòng hộ, cơ hồ vừa học sẽ biết, hiệu quả thậm chí còn vượt qua Minh Giã dạy. Minh Giã suy đoán, có lẽ là có liên quan đến bản tính của hải yêu tộc. Người yêu hòa bình kia, trong lòng đều viết chủng tộc ôn nhu, quả thật giống như chỉ phòng thủ không tiến công. Bất quá lời này hắn không nói ra, miễn cho lo lắng người nào đó của hải yêu tộc càng thêm sốt ruột. Chê, N thực tế, Lâm Tang cách hỏa hoạn cũng chỉ còn một bước, bởi vì vừa rồi nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Trước khi ta rời đi rõ ràng đã thêm nhiều lớp phòng hộ cháo cho bộ lạc như vậy, vì sao vẫn bị người tiến công? Theo những cảnh tượng nàng nhìn thấy mà nói, thú nhân của hải yêu tộc càng giống như bị đột nhiên tập ký. CS, dù sao, hải yêu tộc không cần nhiều lời, sức chiến đấu tuyệt đối gập ghềnh, chỉ cần cho bọn họ thời gian, tuyệt đối không cần lo lắng bị vây khốn. Nhưng nàng từng nghe được tên xấu xí kia nói hắn hạ dược bọn họ, điều này chứng tỏ hải yêu tộc là trúng chiêu khi thần không biết quỷ không hay. Không có tộc nhân cho phép, những người đó không vào được bộ lạc. Cho dù đi vào cũng nhất định sẽ kinh động nàng, nhưng hết lần này tới lần khác nàng cái gì cũng không biết hải yêu tộc liền xảy ra chuyện. Điều này có nghĩa là rất có thể là tộc nhân rời khỏi bộ lạc. Lâm Tang, là giáo chủ, xe an toàn của cô đã không làm đủ tại chỗ. Không đúng, Lâm Tang đột nhiên nghĩ đến, nói như vậy có phải bọn họ còn phải tìm được chỗ xuất hiện trong cảnh đó ở đâu hay không? Xoa xoa mi tâm, nàng bỗng nhiên nhụt chí. Nhìn thấy sự thay đổi trong biểu hiện của cô, Minh Giã không hiểu. Có chuyện gì vậy? Lâm Tang lắc đầu, không có việc gì, chỉ là muốn CS một cái mà thôi. Tình huống của ngươi ta cũng không hiểu lắm, bất quá nếu đã thử nhiều lần như vậy cũng vô dụng, không bằng ngươi thử xem cái khác. Cái gì khác? Bói toán, Minh Giã nói. Lâm Tang chớp chớp mắt, nghĩ đến Minh Giã từng dựa vào bói toán dự đoán được hạo kiếp của rừng rậm Tây Hải. Trong lòng rất tò mò về chức năng này. Ánh mắt cô điên cuồng tiết lộ ý tứ muốn học. Minh Giã cười cười, dẫn cô ngồi xếp bằng. Thử đem lực lượng của ngươi tụ tập ở đây. Sau đó ngươi đi suy nghĩ vấn đề ngươi muốn biết. Không cần gấp gáp, ngươi chậm rãi. Minh Giã, ta nhìn thấy hải đảo kia ở đâu rồi? Đem, chậm rãi, trong cổ họng nuốt trở về. Minh Giã nhìn thấy Lâm Tang cao hứng phấn chấn lấy ra một tờ giấy viết vẽ. Rất nhanh đưa cho hắn một bức tranh vẽ đến thay đổi hoàn toàn. Cái này à, hắn yên lặng nuốt xuống ý cười, gật đầu. Vậy đến lúc đó người nói, chúng ta cùng đi tìm. Tốt, trải qua lần thử đầu tiên, Lâm Tang cảm thấy chức năng bói toán này thật sự quá tốt, lại quấn lấy Minh Giã tiếp tục dạy cô. Sau đó, thì ra lão đầu kia đều thất lão 80A, khó trách xấu như vậy. Bình chướng của hải yêu tộc còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Bọn họ quả nhiên là bị lừa ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thể cảm giác được, nơi đó có một chiếc thuyền thật lớn, những người đó không biết tác dụng của thuyền, căn bản không dám động đến nó. Hải Du Thúc, không còn nữa, đang chuyên tâm nghe bát quái, Minh Giã vừa định nhắc nhở cô không nên hao tổn lực lượng, trầm mặc trong chớp mắt, nhìn khuôn mặt Lâm Tang bỗng nhiên lạnh lùng, thấp giọng an ủi cô. Chúng ta đi báo thù cho ngài ấy. Lâm Sang không nói gì, nàng hiện tại ngay cả công ký, CS cơ bản cũng không học được, báo thủ như thế nào. Nghĩ đến đây, Lâm Tang đem xin, hát mệnh lực hải kỳ hầu như không còn thương tâm đờ, è xuống, chuyên tâm nghiên cứu lực lượng trong cơ thể. Nhìn thấy ánh sáng óng ánh tràn ngập chê, N người nàng, Minh Giã, cái này, dùng thời gian dài như vậy, vẫn là có lực lượng cường đại nồng đậm như vậy sao? Nhìn Lâm Tang lần thứ hai đắm chìm trong học tập kỹ năng hải dương, Minh Giã yên lặng đem vấn đề này thu hồi trong lòng. Luôn cảm thấy hỏi ra sẽ bị nghiền nát, trong lúc đó có thú nhân đưa thức ăn vào trong xe ngựa của bọn họ, Minh Giã làm cho người ta động tác nhẹ nhàng, đem đồ đạc cất khẽ liền để cho bọn họ rời đi. Lâm Tang học tập cả đêm, thẳng đến khi cảm giác thân thể có chút chịu tải không nổi mới dừng lại, mở mắt ra. Minh Dã vẫn chú ý tình huống của cô, thấy cô mở mắt, lập tức đưa cho cô một ly nước. Trước tiên uống một ít nước mượt môi, đói bụng chưa, ta để lại bánh cho ngươi, hiện tại lạnh rồi, ta gọt hoa quả cho ngươi trước đi. Lâm Tang vừa uống nước vừa xua tay, đợi đến khi giải tỏa khát ý, mới hưng phấn nói. Ta hát hiện ra một chuyện lớn, Minh Dã tò mò nhìn cô ấy, đôi mắt Lâm Tang chợt lóe lên, tựa hồ hát hiện ra bí quyết chiến thắng gì đó. Đoàn người tốc độ rất nhanh, sau khi đến Nam An cũng không dừng lại nhiều, mang theo thú nhân nhận được tin tức chuẩn bị trước không ngừng vó ngựa rời đi. Bất quá, trước khi đi ra hải đảo, Lâm Tang truyền ra một đạo bí thư, phần thư này xoay vòng đưa đến trong tay Lang Nha. Mà sau khi nhận được thư, Lang Nha liền mang theo một tiểu đội thú nhân khác sờ đường đêm, tránh đám người xuất hát, muốn bọn họ coi ta dễ chọc, liền sai quá thái quá. Hiếm thấy, đáy mắt Lâm Tang cũng có thêm vài phần sát ý, Minh Dã nắm tay cô. Chúng tôi giúp họ lấy lại tất cả những đã bị tổn thương, không tức giận. Nghe vậy, Lâm Tang nói, người đã không còn, sao cũng không về được. Minh Dã dừng một chút, nghĩ đến lão thú nhân thủ công đặc biệt lợi hại kia. Ông ta trung niên mất con gái, nửa đời sau đều ở trong tự trách cùng tưởng niệm trải qua, hiện giờ vì báo thù lại càng mất đi xin. Hát mệnh, nghĩ đến mái tóc tái nhợt của ông ta, Minh Dã không đành lòng mím môi. Lập tức đến rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ thay lão nhân ra báo thù. Dựa theo tốc độ của bọn họ, chậm nhất 2 ngày là có thể đến, bất quá cho dù đến nơi đó, cũng không thể tùy tiện xông lên. Kế hoạch tiếp theo đuổi kịp. Ngay khi Minh Dã suy nghĩ về cách tấn công hòn đảo không yên tĩnh. Tất cả thú nhân bị tụ tập cùng một chỗ, nhìn hai bên khúc khuỷu, thú nhân bộ lạc hải ngạc cũng không dễ chịu, có thú nhân dẫn đầu tiếng ngăn chặn ngạc tượng lạnh lùng nhìn chằm chằm sâu vào sâu. Giống như, ngươi đừng nói chuyện với tộc trưởng như vậy, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện phiếm, đều là một bộ lạc. Hắn còn chưa dứt lời, đã bị ngạc tượng cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À thúc, người trước tiên phải hỏi tộc trưởng một chút, hắn coi chúng ta là một bộ lạc sao? Hắn ta có hỏi chúng ta trước khi đưa ra những quyết định đó không? Tập hợp tất cả mọi người lại với nhau ngày hôm nay, thực sự vì lợi ích của chúng ta? Hay hắn muốn biến tất cả chúng ta thành những người giống như hắn ta? Nghe vậy, thú nhân vừa rồi nói chuyện ngẩn người, quay đầu lại nhìn Ngạc Lôi vẫn ngồi trong bóng tối không nói một lời. Cho dù tình huống hiện tại xấu hổ như vậy, hắn vẫn không tiếng ngăn lại, cũng không có biện giải cho mình. Thú nhân giật giật khóe miệng, có chút khó khăn nở nụ cười một chút. Giống như, tộc trưởng hắn sẽ không đông. Hắn là tộc trưởng A, ký thác hy vọng của toàn tộc, gánh vác trách nhiệm dẫn dắt tộc nhân hạnh phúc ấm no, hắn làm sao có thể. Nhưng một thú nhân khác trong lòng lại nói cho hắn biết, tộc trưởng sẽ... Chuyện gần đây tất cả mọi người đều nhìn thấy, thú nhân ngốc nghếch như ngạc nhiên có, nhưng giống như cá sấu thông minh nhạy bén như vậy cũng không ít, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được khác thường, người có tâm đã nghe được chân tướng sự cân bằng nội tâm không ngừng nghiêng, hiện giờ ngay cả an ủi chính mình cũng không làm được. Ngạc tưởng nghe ra ý tứ chưa thỏa đáng của hắn, cũng không có ý muốn vì Ngạc Lôi che xấu, trực tiếp dương ngao với hắn. Tộc trưởng, ngươi trả lời câu hỏi của ta, hải yêu tộc thật sự là muốn tiến công chúng ta sao? Mục đích thực sự của bạn để cho chúng ta đến đây ngày hôm nay là gì? Đúng vậy tộc trưởng, ngươi liền nói đi, nếu thật sự là vu khống ngươi, chúng ta liền giáo huấn hắn. Tộc trưởng ngươi nói đi, tộc trưởng ngươi nói một câu tộc trưởng, thanh âm của đám thú nhân liên tiếp vang lên, nhưng thú nhân ngồi ở một bên bóng tối thủy chung không nhúc nhích một bước. Ngạc tượng cảm thấy không thích hợp, đẩy thú nhân đi về phía hắn, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào. Cảm nhận được nhiệt độ đầu ngón tay truyền đến, ngạc tượng ngẩn ra. Tộc trưởng, cách chương.